Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 793, chương 793, lại là quần ẩu. Thế mà lưỡng bại câu thương. Thật sự là một cái khiến người không tưởng tượng được kết quả a. Thế mà có thể cùng Rob Lucci đối bính một cái lưỡng bại câu thương. Không hổ là truyền thuyết có thể địch nổi đại tướng kinh khủng nam nhân. Thái tá lo, người thực cực kỳ lợi hại. Soko thôn trăng đêm nắm thật chặt trường kiếm trong tay. Mắt nhìn mặt mũi tràn đầy hoảng hốt chi sắc một đám chính phủ thế giới chiến sĩ. Sắc mặt của hắn cũng biến thành có chút ngưng trọng. Rob Lucci cùng thái tá lo song song bị loại. Cũng chưa chắc là một chuyện tốt. Dù sao, chính phủ thế giới đặc cấp chiến đấu binh khí còn chưa tới. Cho nên, cái này cũng liền mang ý nghĩa. Tại chính phủ thế giới đặc cấp chiến đấu binh khí đến trước đó, hắn cần một người đối mặt Cyril of the Rain, Wapon, Crocodile ba người. Cái này đối với hắn mà nói, cũng vẫn là một kiện phi thường có tính khiêu chiến sự tình. Ba người này, mặc dù thực lực có mạnh yếu, nhưng không có một người là đèn đã cạn dầu. Mỗi người đều có được có thể làm bị thương tư cách của hắn cùng thực lực. Tại ở trong đó, hắn đối Crocodile kiêng kỵ nhất, bởi vì Crocodile nhất là giỏi về khống tràng. Một khi bị Crocodile khống tràng, hắn liền là có mạnh hơn thực lực, cũng phải bị suy yếu mấy phần. Lên, các huynh đệ, Silieb uông nói một tiếng, liền giống như một đạo đạn pháo đồng dạng, ngang nhiên xông về Soko thôn trăng đêm, moa moa no 50 lần nhanh. Wapon cũng không có dấu dốt, lúc này lấy mạnh nhất tốc độ ra thân, chỉ thấy hắn giống một trận gió giống như biến mất tại nguyên địa. Sau đó xuất hiện tại Soko thôn trăng đêm trước mặt, chính là một đạo đá ngang lăng lệ oanh ra. Kiếm 18, Soko thôn trăng đêm có thể cảm thụ được Wapon một cước này mang theo lực lượng cường đại. Không dám chậm trễ chút nào. Cường hãn một kiếm khỏa che Busosoku Haki, liền lực bổ mà đi. Vụt, kinh thiên tiếng kim loại vang vọng tứ phương, chói tai dị thường, làm cho người nhịn không được che lỗ tai. Sắc mặt vô cùng thống khổ, hừ, nhưng Soko thôn trăng đêm vẫn là quá coi thường Wapon một cước này uy lực. Đối đụng phải một nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy giống như là có một ngọn núi đối bính đi qua. Lấy hắn lực lượng đều không thể tới đối kháng, không khỏi cảm giác khí huyết có chút kịch liệt bốc lên. Kêu rên ra một tiếng, sa mạc đại kiếm, Crocodile đột nhiên từ Soko thôn trăng đêm sau lưng lớn địa chi bên trên xuất hiện. Đè xuống đất liền có một đạo như chỉ riêng đồng dạng cát lưỡi đao đột phá lớn địa. Bay thẳng hắn ngực bụng mà đi, vụt, thấy thế. Soko thôn trăng đêm không khỏi giật mình, vội vàng tại ngực bụng ở giữa bao trùm lên một tầng Busosoku Haki. Hắn là quả quyết không dám bị Crocodile đánh trúng, hoặc là nói, hắn không dám trực tiếp dùng nhục thể cùng Crocodile đối bính. Dù sao, Crocodile mỗi một chiêu đều có hút trình độ đặc tính. Soko thôn trăng đêm mặc dù cảm thấy mình có thể đối kháng một hai về, lại cũng không nghĩ liền dễ dàng như vậy bị đánh trúng. Vụt, Soko thôn trăng đêm bị sa mạc đại kiếm hung hăng kích bay lên trời. Thân hình hoàn toàn không nhận hắn khống chế của mình. Yến phản, đúng lúc này, một đạo hàn quang từ Soko thôn trăng đêm trước mặt chợt lóe lên. Không là người khác, chính là Cyril of the Rain. Soko thôn trăng đêm cùng Cyril of the Rain hai người cứ như vậy thác thân mà qua. Riêng phần mình trên mặt đất đứng vững thân hình. Phốc thử, Soko thôn trăng đêm trên vai đột nhiên vỡ ra một đường vết rách. Máu tươi vẩy ra, để hắn không khỏi lần nữa kêu lên một tiếng đau đớn. Moa moa no 50 lần nhanh, Wapon tiếp tục đánh tới, tựa như gió, tốc độ nhanh chóng. Nếu không phải phản ứng xác thực nhanh chóng, hoàn toàn phản ứng không kịp, Kiếm 19, biết Wapol trái cây năng lực phi thường biến thái. Soko thôn trăng đêm cũng tăng cường trên thân kiếm lực lượng. Kenbunsoku Haki dự đoán Wapol động tác về sau. Liền đối với phía sau hắn trái nghiêng phương lực đánh rớt dưới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.